Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, tăng lên đường cong. Dự trương thành phố, cống tỉnh đài truyền hình cao ốc, số 1 đạo truyền bá trong phòng bầu không khí có chút khẩn trương. Mấy vị ngồi ở computer cùng với đài điều khiển trước nhân viên công tác không khỏi nơm nớp lo sợ. Sợ suất cái gì sai lầm, bởi vì cống tỉnh TV đài trưởng Tào Quốc Đống, phó đài trưởng Lý Phúc, tiết mục bộ chủ nhiệm Trịnh Hoành Tân đều nhiều chức cao tầng lãnh đạo. Đêm nay phá thiên hoang địa tụ tập tại đạo truyền bá trong phòng. Thị sát quan sát, không thành thật chớ quấy dày, đầu truyền bá tình huống. Cùng với rõ ràng này đương hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục thu xem tỷ lệ tình huống. Lúc trước đối với có hay không hướng Tinh Mộng truyền thông mua sắm, không thành thật chớ quấy dày. Đầu quý truyền ra bản quyền, cống tỉnh TV đài nội bộ là tồn tại tương đối lớn tranh luận. Có ít người cho rằng thân cận giao hữu tiết mục không có có thành công ví dụ. Làm thành tống nghệ tiết mục nguy hiểm tương đối lớn. Hơn nữa ngoài mua tiết mục lại không có trưởng khống quyền. Quá mức mạo hiểm, cỗ này tiếng phản đối âm cũng không yếu. Đủ loại lý do cuối cùng kỳ thật là Tinh Mộng truyền thông thực lực bất quá cường đại. Nếu như là trong nước nhất lưu truyền thông giải trí công ty tỉ mỉ chế tạo tác phẩm, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cảm giác Tinh Mộng truyền thông có thể làm suất tiết mục. Chính mình chỉ sợ làm được tốt hơn. Hà tất hoa tiền tiêu uổng phí. Thế nhưng những cái này người phản đối vô pháp phủ nhận là những cái kia cỡ lớn điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty là sẽ không đem ánh mắt đặt ở cống tỉnh TV trên bình đài. Những công ty này hợp tác hàng đầu mục tiêu là CCTV, Tương Nghệ TV, Chiết Bớt TV, Kinh Thành TV, Cao Nhân Khí Đại Bình Đài. Hơn nữa cống tỉnh TV cũng xuất không nổi tiền. Đem so sánh ra, Tinh Mộng truyền thông khai ra điều kiện liền vô cùng có thành ý. Quảng cáo phân thành mua bán phương thức đem cống tỉnh TV muốn chi tiêu thành phẩm áp đến thấp nhất. Mặt khác La Khải đảm nhiệm tiết mục chủ tính ra đặc mời khách quý. Lại cho này đương tiết mục thêm phân. Cho nên cuối cùng từ Tào Quốc Đống đánh nhịp tiến cử, không thành thật chớ quấy dày. Cứ việc bản quyền phí không phải là trực tiếp tiền trả. Thế nhưng là cống tỉnh TV tại đối với, không thành thật chớ quấy dày, tuyên truyền thượng cũng hạ. Không ít công phu cùng tài nguyên. Từ lúc nửa tháng trước liền bắt đầu đánh quảng cáo, nếu như cuối cùng thu xem thảm bại, như vậy đối với Tào Quốc Đống uy tín cũng là một cái không nhỏ đả kích. Đang là vì như thế, cho nên vị này TV đài đài trưởng mới có thể đích thân tới đạo truyền bá phòng thị sát. Thông qua rộng điện nội bộ hệ thống truyền tới thực tiết mục đích thu xem tỷ lệ, liền biểu hiện ở trong đó một khối trên màn hình. Mọi người chú ý lực trên cơ bản đều tại phát ra, không thành thật chớ quấy dày, màn ảnh chính. Cùng này khối phó bình đi lên quay lại rời. Có mấy vị cống tỉnh TV cao quản, vẫn là lần đầu tiên thấy được này đương thân cận giao hữu tiết mục hoàn chỉnh nội dung. Không, 30%, một vị đài truyền hình đạo truyền bá đọc lên 8.50 phân thu xem tỷ lệ số liệu. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, nhưng không che giấu được trong giọng nói sở bao hàm hưng phấn. Không thành thật chớ quấy dày, đệ nhất quý đầu mong đạt được thứ 6 buổi tối 8.30 phân tại TV đài đầu truyền bá, phát sóng thời khắc thu xem tỷ lệ là 0.21%, thu xem tỷ lệ thoạt nhìn có phần đáng thương. Nhưng trên thực tế đối với cống tỉnh TV mà nói đã toán là phi thường không sai. Muốn biết rõ 8 có một chút 9 điểm thuộc về thu xem hoàng kim đoạn. Cũng là tất cả David xem đài chiến đấu quảng cáo tài nguyên thời đoạn. Bất kỳ một đương hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục đầu truyền bá. Thu xem tỷ lệ cũng khó có khả năng quá cao. Cống tỉnh TV bản thân nổi tiếng cũng rất yếu. Thu xem thị trường chiếm hữu tỷ lệ rất thấp, phát sóng thu xem tỷ lệ có không? 21% đã xem như tương đối thành công. Trên thực tế đối với Tào Quốc Đống đám người mà nói, vượt qua ngoài ý liệu, bọn họ trước kia đoán chừng là không. 115% phát sóng thu xem tỷ lệ, sau đó có thể cầm đến không? 15% bình quân thu xem tỷ lệ liền cảm thấy mỹ mãn. Thật không dám hy vọng xa vời quá cao a. Không thành thật chớ quấy dày, cũng không phải là hiện tại đã trở thành cống tỉnh TV thu xem. Vương Bài, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt anime. Này đương tống nghệ tiết mục đối mặt là chủ lưu xem quần chúng. Hơn nữa tại cạnh tranh kịch liệt nhất Hoàng Kim thu xem thời đoạn, từng phút đồng hồ bị miễu sát đều rất bình thường, cho nên mọi người cũng không dám cao hứng có quá sớm. Phát sóng thu xem tỷ lệ cao hẳn là nhờ sự giúp đỡ của giai đoạn trước tuyên truyền đúng chỗ. Đặc biệt là Tinh Mộng truyền thông phương diện đầu nhập không ít tài chính tại tiết mục doanh tiêu. Chỉ cần La Khải khả năng hấp dẫn đến fan hâm mộ nhân số liền có chút khả quan. Mấu chốt ở chỗ như vậy thu xem tỷ lệ có thể hay không bảo trì ở. Không xuất hiện nghiêm trọng trượt, tăng lên tự nhiên là tốt nhất tiết mục. Khả quan miệng mồm mọi người vị không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ. Như tiết mục bộ chủ nhiệm Trịnh Hoành Tân, từ khi đi đến đạo truyền bá phòng, ánh mắt liền một mực gắt gao nhìn chằm chằm Phó Bình. Căn bản không cần đạo truyền bá tới đọc báo, hắn đã đem thu xem tỷ lệ số liệu thấy được rõ ràng. Phát triển, phát triển, phát triển, trên màn hình thu xem chỉ số lôi ra một đường thật dài hướng lên đường cong. Biên độ cũng không khoa trương, nhưng ổn định kiên cố cấp nhân lấy vô cùng cảm giác an toàn cùng lòng tự tin. Không, 30%, không được nửa giờ thời gian, không thành thật chớ quấy dày, thu xem tỷ lệ đề cao không? 09%, điều này nói rõ tại xem người xem cơ bản không có bao nhiêu sói mòn. Tân người xem đang không ngừng gia nhập, bắt đầu thế phi thường tốt. Tào Quốc Đống cùng Lý Phúc hai vị chính phó đài trưởng lẫn nhau nhìn xem, đều lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Hai người bọn họ tương lai đến cống tỉnh TV thời gian cũng không dài. Đều là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ, thuộc về TV đài cải cách trung kiên lực lượng, mang để cho cống tỉnh TV ở trong tay mình dục hỏa trọng sinh mộng tưởng. Mặc dù nói muốn thực hiện giấc mộng này, không phải là dựa vào một hai đương nóng truyền bá tiết mục là có thể đạt tới. Nhưng Vương Bài tống nghệ tiết mục đối với thu xem tỷ lệ động lực rõ như ban ngày, cũng là hấp kim lợi khí. Không có tuyệt bút quảng cáo phí, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đài truyền hình như thế nào có thể bay lên trời không? Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt anime là một cái hảo bắt đầu. Nhưng xa xa không đủ. Nếu như không thành thật chớ quấy dày, có thể đạt được thành công. Kia cống tỉnh TV không cùng tương nghệ TV, chiết bớt TV so sánh, cũng hoàn toàn có thể thoát khỏi trước mắt lúng túng vì không thành thật chớ quấy dày, thành công, đồng dạng cũng sẽ là hai người thành công. Màn ảnh chính, tiếp tục vì Thường Dương lưu lại đèn nữ khách quý chỉ còn lại ba vị. Điều này làm cho vị này đẹp trai bao nhiêu có phần xấu hổ. Chủ yếu là đồng đội không đủ cho lực, thậm chí đưa đến phản diện tác dụng. Nhưng ba vị này nữ khách quý một mực lưu lại đèn đến cuối cùng. Cử đi học Thường Dương tiến nhập, nam sinh quyền lợi, khâu. Bởi vậy không tính thất bại, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Trương Ngôn nói, hiện tại số 2, 7 hiệu cùng 2 số 3 nữ khách quý đều vì số 1 nam khách quý lưu lại đèn. Như vậy chúng ta tới nhìn xem số 1 nam khách quý tâm động nữ sinh là ai. Hiện trường bầu không khí, rồi đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Trên màn hình lớn con số nhanh chóng nhảy, cùng với âm nhạc tiết tấu bỗng nhiên dừng lại 15. Tiếng kinh hô, tiếng cười, cảm thán âm thanh liên tiếp. 15 hiệu nữ khách quý Lâm Viện Viện khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. ngượng ngùng địa che chính mình mặt. Đó cũng không phải giả trang, bởi vì nàng trước đó cũng không biết Trương Ngôn lựa chọn chính mình. Hai người ánh mắt tương đối, chợt lóe lên, Trương Ngôn nói, như vậy số một nam khách quý Tâm Động nữ sinh, chúng ta 15 hiệu nữ khách quý Lâm Viện Viện, ngươi có một lần đổi ý cơ hội, ngươi bây giờ có thể cùng nam khách quý dắt tay rời đi. Thắng được Tinh Mộng truyền thông cung cấp châu Âu xa hoa đôi người dạo chơi. Cũng có thể kiên trì tự lựa chọn. Tất cả mọi người ánh mắt trong chớp mắt tất cả đều tập trung ở Lâm Viện Viện trên người. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.